Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hình người chó săn. Ầm ầm đùng đùng, tiếng va đập vang lên theo. A Nha một cái bước xa vọt tới, nhảy lên thật cao, một quyền đánh bay trong đó một cái cương thi, rơi xuống đất sau nhấc chân đạp về phía một cái khác. Bạch bạch bạch, cái kia cương thi lui lại mấy bước xông lên. Một chọi hai, A Nha lại chiếm cứ lấy thượng phong. Thấy một màn như vậy, Tô Cảnh cảm thấy có hứng thú hơn. Tuy nói hai cái này hẳn là cấp thấp cương thi, nhưng chỉ dựa vào công phu quyền cước liền có thể áp chế thành dạng này. Khó trách A Nha người bình thường này có thể giết chết nhiều như vậy cương thi. Loại kia quyền đến thịt ngạnh chiến phong cách để Tô Cảnh có một loại nhìn Hong Kong phim hành động cảm giác. Hai tay ôm vai nhiều hứng thú nhìn lại. Ba người đánh khó phân thắng bại. Hoàn toàn là thiết mã ngạnh kiều. Người tới ta đi tương đối kịch liệt. Không biết lúc nào, A Nha bỗng nhiên rút ra vũ khí. Rảnh rỗi thuận thế uốn éo. Đoàn truy xuất hiện trong nháy mắt đâm trúng một cái cương thi ngực. Trong phút chốc, cương thi phát ra thanh âm thống khổ, thân thể bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt hóa thành cho tàn. Dựa vào. Nhìn xem A Nha còn muốn đi giết một cái khác. Tô Cảnh đột nhiên động. Asauchi xuất hiện. Hàn quang lóe lên. A Nha còn không có chờ phản ứng lại, cũng cảm giác được một trận kinh phong. Theo sát lấy chỉ thấy đến cương thi bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngươi đừng quên chúng ta đã nói xong. Ngươi phụ trách tìm. Ta phụ trách giết. Tô Cảnh quay đầu nói ra. 40 điểm, loại này cấp thấp cương thi có 40 điểm EXP đây. Lãng phí một cách vô ích một cái. Tô Cảnh có chút đau lòng. Đao của ngươi, trước đó để ở nơi đâu? A Nha tò mò hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đem Asauchi thu hồi đến chuỗi hạt bên trong. A Nha trừng to mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Vũ khí của ngươi, làm bằng bạc? Tô Cảnh hỏi. A Nha gật gật đầu. Đúng vậy, cái này là ta nhặt, lúc ấy là một thanh kiếm gãy, đằng sau còn có thể vặn ra dây thừng. Bất quá đều đã xấu, ta đem kiếm gãy mài thành cái dùi, những cương thi này sợ ánh nắng. Cùng với bạc, chỉ là cấp thấp cương thi mà thôi. Nghe cùng hấp huyết quỷ nhược điểm không sai biệt lắm. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Tốt rồi, đi tìm một cái. Tô Cảnh nói một tiếng. Người đã đi ra ngõ nhỏ. A Nha do dự một chút đi theo. Màn đêm phía dưới, xa hoa trụy lạc, rất nhiều người tùy ý phóng túng. Rất nhiều người nhưng lại không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Trong bóng tối sinh vật tà ác dục dịch, A Nha thật giống như một đầu chó săn một dạng. Mỗi lần đều có thể trong đám người dễ dàng tìm tới cương thi. Nói thực ra, Tô Cảnh không nghĩ tới giấu ở trong thành phố cương thi lại còn nhiều như vậy. Mãi cho đến trước hừng đông sáng. Không tính trước đó hai cái kia liền gặp bốn cái. Bốn cái này cương thi đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cấp thấp cương thi. Trừ bỏ cơ bản tố chất thân thể tăng cường bên ngoài, tựa hồ đều không có cái gì cái khác đặc biệt. Năng lực, toàn bộ đều bị Tô Cảnh chém giết. Còn kém một cái, nhìn mình EXP. Chỉ cần lại giết một cái cương thi, liền có thể thăng cấp. Hôm nay thu hoạch chân thực ngoài ý liệu phong phú a. Trời đã nhanh sáng rồi, cần phải trở về. A Nha nhìn đồng hồ mở miệng nói ra. Không kịp lại tìm một cái sao? Tô Cảnh hỏi. A Nha lắc đầu. Tốt a, vậy đi trở về a. Tô Cảnh có chút thất vọng nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Lúc này mới một ngày mà thôi, trước sau liền giết 6 cái cương thi. Có thể nghĩ trong thành thị ẩn núp cương thi có bao nhiêu. Đây tuyệt đối là EXP to lớn bắt nguồn a. Còn có cái này a nha. Cái mũi cũng là tuyệt. Hình người chó săn a. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Một bên đi. Một bên A Nha phát hiện Tô Cảnh có một loại đặc biệt ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Để cho nàng hơi có chút khẩn trương. Đêm nay, nàng đã từng gặp qua Tô Cảnh thực lực. Không có gì. Đang suy nghĩ có phải hay không về sau nhường ngươi đi theo ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. cái mũi của ngươi quá linh mẫn. Có ngươi phối hợp với ta mà nói quá thuận tiện. Ngươi, tại sao phải giết cương thi? A Nha tò mò hỏi. Thăng cấp, không hiểu coi như xong. Dù sao bất kể là cương thi hay là quỷ, đều là của ta mục tiêu săn giết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, miễn là ngươi cùng ta hợp tác. A Tư, ta sẽ không giết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A Nha không nói gì. Một đường trở lại phòng cũ, rất xa đã nhìn thấy A Tư đứng ở cửa gương mặt lo lắng. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng A Nha trở về trong nháy mắt yên tâm lại. Vội vàng tới. A Nha, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. A Nha lắc đầu. Trời đã nhanh sáng rồi. Ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. A Tư không yên lòng nhìn xem A Nha cùng Tô Cảnh. Cuối cùng gật gật đầu rời đi. Đây là điện thoại của ta. Có tình huống như thế nào ngươi có thể gọi cho ta. Buổi tối ta đến tìm ngươi. Về sau nhớ kỹ hành động chung. Tô Cảnh hướng về phía A Nha nói. Có thể bắt đi tỷ tỷ ngươi. Cái kia cương thi hẳn là thực lực không yếu. Ta sẽ giúp ngươi. Tìm tới. Rồi nói sau. Tô Cảnh từ phòng cũ ly khai ngồi xe về đến nhà. Lúc về đến nhà trời đã sắp sáng. Đơn giản rửa mặt một cái. Tô Cảnh trực tiếp ngủ mất. Một giấc. Ngủ đến buổi chiều. Từ trên thang lầu xuống tới. Rất xa đã nhìn thấy Ngũ Nguyệt Chính đang phòng bếp làm đồ vật. Mặc trên người một kiện trường khoản áo phông vừa vặn che lại đùi. Phía dưới chân trần mang dép. Hạ thân mất tích cách mặc. Loại này cách mặc đối với nam nhân mà nói là có rất mạnh đánh vào thị giác. Hơn nữa hôm qua quen biết A Nha cùng A Tư. Thu hoạch tương đối khá. Tô Cảnh tâm tình đang tốt. Từ thang lầu xuống tới. Tô Cảnh đi tới. Hai tay đưa nàng ôm lấy. Người đã tỉnh. Ngũ Nguyệt quay đầu ngượng ngùng nói. Đang làm cái gì? Nấu canh. A, ngửi không sai. Tô Cảnh cười lên tiếng. Hai tay thuận thế hướng lên trên. Ngũ Nguyệt hơi hơi lay động. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xúc cảm rất rõ ràng. Bên trong hẳn là không mặc. Còn bao lâu nữa có thể tốt? Tô Cảnh hỏi. Còn muốn một hồi a. Nấu canh thời gian càng dài vị đạo càng tốt. Ngũ Nguyệt thấp giọng nói ra. Vậy thì thật là tốt. Trước làm một chút vận động. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó buông lỏng ra Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi trước tiên có thể đi rèn luyện. Tốt rồi, ta sẽ gọi ngươi. Cái này vận động. Đến hai người cùng một chỗ mới được. Tô Cảnh cười đùa một tiếng dắt lấy Ngũ Nguyệt áo phông hướng lên trên bao trùm. Ngũ Nguyệt vô ý thức vội vàng ôm vai ngăn trở thân thể. Sau đó mới phản ứng đến Tô Cảnh nói vận động là cái gì. Lôi kéo Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh trực tiếp đi phòng khách. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.